Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, thân cận dụ hoặc, Thẩm Tâm Duệ bận đánh tiếp ứng, ngài ăn cơm lại đi đi, vương thượng Mỹ nào dám ở dọa khóc Thẩm Minh Nguyệt dưới tình huống cùng Thẩm Bắc Niên cùng nhau, ăn cơm, vội vàng xua tay, không xong, ta đi rồi, Thẩm Tâm Duệ bất hòa vương thượng Mỹ tính nợ cũ, đối nàng oán niệm cũng không thiếu, ước gì nàng nhanh chút đi. Cho nên không có cố ý đi xuống lầu đưa. Chỉ tại cửa thang lầu nghe xong một chút phòng khách động tĩnh. Hắn nghe được Thẩm Bắc Niên khách khí lưu cơm. Vương thượng Mỹ cự tuyệt sau Thẩm Bắc Niên cũng không có lần thứ hai giữ lại. Cũng không có phái lái xe đưa nàng. Liền như vậy từ nàng đi rồi. Xem ra là vương thượng Mỹ vừa rồi ở phòng khách hành vi khiến cho hắn phản cảm ơn y vương thượng. Mỹ đi rồi. Phó Cẩn Mai trong lòng chua xót, nhịn không được chạy tới toilet chảy một phen lệ. Tài thu thập tâm tình. Cùng lão công nữ nhi xuống lầu ăn cơm ni đại gia ở cùng một chỗ tuy rằng không tiện. Nhưng có Thẩm Bắc Niên này có tuyệt đối uy tín đại gia trưởng chống. Ưu việt muốn càng nhiều một ít. Tỷ như hiện tại, làm đại gia nghe nói Phó Cẩn Mai thân thể không khỏe. Ào ào xuất ra ngôn ngữ cùng trên thực tế quan tâm đến. Tuy rằng không được đầy đủ là thật tâm thành ý. Quý ở dễ nghe đẹp mắt. Tiền Vân Đoá sau khi ăn xong còn giống như khuông giống như dạng cấp Phó Cẩn Mai đem bắt mạch. Cấp hết giận huyết thoáng có chút hư kết luận, sợ tới mức Thẩm Bắc Niên chạy nhanh làm cho người ta đem trong nhà bổ khí huyết thứ tốt thanh nhất. Đống lớn cho nàng, còn ngoài ra cho nàng 2.000 nguyên tiền nhường đi mua điểm dược liệu bổ bổ. Phó Cẩn Mai vui sướng lại cảm thán, rốt cục có thể đem nàng khiếm không gặp không về tiền còn xong rồi. Lại không dụng tâm hư bận tâm, bởi vì này thiên chuyện, Phó Cẩn Mai cùng Tiền Vân Đoá bất chi bất giác thành lập một loại vi diệu lại thân thiết tình bạn. Tiền Vân Đoá sáng sủa hào phóng. Xưa nay nhìn đến Phó Cẩn Mai cùng Cố Tích Viện luôn chủ động tiến lên ân cần thăm hỏi. Cố Tích Viện tính cách hướng ngoại, bản ứng cùng Tiền Vân Đoá thực hợp phách, thiên nàng theo trong khung bài xích Tiền Vân Đoá, đối nàng xa cách, hết sức khiến nàng nan kham sở trường. Phó Cẩn Mai tính cách âm nhu yên tĩnh, là lãnh tình người, không thương lý nhân, lại cũng sẽ không chủ động chọn sự, cùng nhà mẹ đẻ trở mặt sau. Trong lòng nàng tịch mịch cảm càng ngày càng nhiều trọng, bởi vì Tiền Vân Đoá giúp nàng bắt mạch nhường nàng được Thẩm Bắc Niên hảo. Ra mặt mỏng nàng không có ngăn cản trụ Tiền Vân Đoá thân cận dụ hoặc. Thường xuyên qua lại, hai người nghiễm nhiên thành một đôi vong niên bạn tốt. Thẩm Bắc Niên đối này thích nghe ngóng. Không chỉ có đối nàng lưỡng hảo cảm đề cao vài phần. Còn thường thường ở đại gia trước mặt khích lệ các nàng thân mật. Nói người một nhà phải như vậy. Biến thành các nàng lưỡng tưởng không thân cận cũng không được. Cũng may các nàng, ít nhất là ở Phó Cẩn Mai nơi này, là thật vui thân cận Tiền Vân Đoá. Phó Cẩn Mai biết Vương Thượng Mỹ còn sẽ tìm đến chính mình. Lại không nghĩ rằng nàng hội mang theo Phó Quốc Trung cùng nhau đến. Bởi vì nàng công tác địa phương cách Thẩm gia nhà cũ rất gần. Tan tầm thời gian cùng Thẩm Tâm Duệ trùng hợp. Trong nhà có sau xe. Trừ phi đổ mưa, nàng đều là đi làm ngồi xe. Tan tầm đi bộ, dù sao cũng không cần vội vàng về nhà nấu cơm ăn. Hôm nay vừa ra giáo môn lại nhìn đến quần áo. Hoa Mỹ như phu nhân Vương Thượng Mỹ cùng tên côn đồ giống nhau diễn xuất trang điểm Phó Quốc Trung. Nàng theo bản năng muốn trốn trở về. Đã không kịp, bọn họ luôn luôn xem xét đâu. Một chút thấy được nàng. Đón đi lại, tránh không khỏi. Phó Cẩn Mai tưởng, cùng bọn họ đem nói rõ ràng cũng xong. Nàng cau mày dẫn nhân đi đến yên lặng chỗ. Không đợi hai người mở miệng. Trước tiên là nói. Các ngươi là tới tìm ta đòi tiền sao? Thực xin lỗi, tháng trước tiền lương ta cầm còn sạch nợ. Không có tiền, trả nợ. Còn cái gì nợ? Phó Quốc Trung không rõ chân tướng. Vương thượng Mỹ biết nàng chỉ là cái gì, lại không cho là đúng. 2.000 khối nợ nần bao lớn điểm sự a, nàng cũng không ngẫm lại. Nàng nhớ thương chính là xung Phó Cẩn Mai vợ chồng lưỡng. Tam 2.000 khối tiền lương, chính là mấy ngày hôm trước cho các ngươi 2.000 khối. Đó là tìm người mượn, ha ha. Như vậy a, Phó Quốc Trung nhức đầu. Tiếp nhận rồi Phó Cẩn Mai giải thích, nhưng không có thôi. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.